Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 583, một mà ra ba. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình. Vương Phàm đưa đũa kẹp khối thức ăn bỏ vào trong miệng, không muốn làm chê mệt nói liền từ trước. Còn có thể chết đói ngươi sao? Học một ít ta, cả ngày bận bịu làm ăn sau đó vợ con vui vẻ. Châu Chính Vũ lắc đầu cười nói, nhà chúng ta có thể kém hơn nhà các ngươi dân số nhiều. Đến chúng ta thế hệ này, tính tới tính lui chính là 5 anh em chú bác họ. Ta nếu là muốn từ chức nếu không phải là đem trong nhà lão gia tử giận điên lên không thể. Vương Phàm nhìn xem Châu Chính Vũ, vậy ngươi liền đừng oán trách. Hơn nữa làm quan để mặc có thể tạo phúc một phương cũng không tệ. Ngoặc kép, nói xong cười nhìn Châu Chính Vũ. Lời này ta thích nghe, ta có thể có lý chẳng sợ nói. Ta đem trong huyện từ thành phố kinh tế đếm ngược, kéo đến bây giờ thứ nhất, là xuống khí lực. Châu Chính Vũ uống một hớp rượu nói. Ban đầu ta lúc tới, trong huyện một cái mau sập tiệm xưởng, mấy đảm nhiệm cũng không dám bán, cứ như vậy chết kéo. Chính là sợ thất lạc thành tích, ta dám bán, cũng dám để cho hắn gây dựng lại. Thời điểm bắt đầu tới nhân dân biên cái thuận miệng xem, vừa nói dựng lên tay. Khoa tay múa chân một con số, dòng dã 16 câu. Cái gì cười một tiếng Châu Chính Vũ, thương nhân bạn vào chính phủ. Hai cười Châu Chính Vũ, bị nghỉ việc công nhân gặm đất vàng. Mắng ta con phá của, có người sau lưng nói ta đỏ đời thứ ba. Nhị thế tổ, bây giờ thế nào? Trong huyện có 4 cái xí nghiệp giá trị sản lượng năm hơn 100 triệu. Triệu 15, dân chúng thu vào tăng lên hơn một nửa. Hay là có người gánh lý thuyết ta nhị thế tổ đỏ đời thứ ba? Châu Chính Vũ hướng về phía Vương Phàm nói. Phỏng đoán anh ngươi cũng có thể cảm nhận được. Vương Phàm nghe nói, ngươi đây là quá ma chướng. Nhân dân nói thế nào vậy thì nói thế nào? Ngươi làm quan làm khá hơn nữa làm sao có thể không người mắng. Vậy không bình thường, cách mạng đường đi đâu cũng có thể tất cả đều là hoa tươi à? Vương Phàm nói xong trêu ghẹo nhìn Châu Chính Vũ một cái. Châu Chính Vũ cười nói, ta có lúc bực bội thời điểm sẽ cùng Mai uống chút. Dù sao ngươi cũng không coi là người ngoài, mọi người thì tuy trò chuyện một chút, đi theo mấy người liền nhắc tới nước Mỹ một ít tình huống. Cứ ăn ngược lại là có thể hiểu. Muốn làm chút chuyện người làm sao có thể không thèm để ý người khác giải thích. Chính là nói người luôn là hy vọng mình ra thành tích. Còn muốn nghe đến một mảnh tán dương. Nhưng là chuyện này làm sao có thể. Chỗ tốt đều bị một mình ngươi chiếm. Vậy còn là thế giới hiện thật sao? Đó là chuyện cổ tích. Hơn nữa cái này hay người cùng người xấu cũng không phải nhìn xuất thân. Là nhìn người. Con nhà giàu phạm tội hấp dẫn hơn đề tài mà thôi. Chẳng lẽ phổ thông giai tầng cũng chưa có phạm tội? Hơn nữa không riêng gì trong nước ghét giàu. Người Mỹ vậy ghét giàu. Nếu không ghét giàu cũng sẽ không có Occupy Wall Street. Nước Mỹ con nhà giàu phạm tội cũng không thiếu. Hơn nữa mỗi lần cũng có thể đưa đến báo trắng trợn đưa tin. Phương diện này quốc gia nào đều giống nhau. Trò chuyện một chút. Châu Chính Vũ liền nói đến mình đối với trong huyện hoạch định. Cái gì lên chở hàng phi trường. Còn có tái kiến 2 cái lớn cầu. Đem trong huyện dòng sông nhỏ 2 bờ sông đang liên lạc chặt một chút. Có thể tưởng tượng Châu Chính Vũ trong lòng kế hoạch bao lớn. Vương Phàm nghe lại hỏi. Người nơi này còn có thể nán lại mấy năm. Kế hoạch lớn như vậy. Châu Chính Vũ nói. Cái chỗ ngồi này lên làm một lần nữa. Tranh thủ có thể làm 2 khóa. Ta kế hoạch cho nhà ngươi bác trai nhìn. Hắn rất giúp đỡ ta. Để cho ta buông tay đi làm. Cư An nghe liền có chút nháo không hiểu. Loại này chính trị vòng gia tộc sự việc đó là Cư An có thể vài ba lời hiểu rõ. Bắt đầu không nghe thấy không hỏi. Bây giờ lại giúp đỡ. Không hiểu rõ liền đừng lãng phí tế bào não. Trực tiếp vùi đầu dùng bữa. Không thể không nói. Đầu bếp này tay nghề so Cư An tốt hơn nhiều. Cho dù là nguyên liệu nấu ăn so không gian thiếu chút nữa. Mùi này so với Cư An làm tốt hơn nhiều. Ăn cơm xong. Cư An mấy người đi trở về. Mới vừa lên xe, Cư An liền quay đầu hướng về phía Vương Phàm hỏi. Không phải nói hai người các ngươi quan hệ chưa ra hình dáng gì sao? Làm sao bây giờ nhìn lại ngươi cùng hắn còn đầy nhiệt lạc? Dù sao xe là cách âm, trước mặt tài xế vậy không nghe được mấy người phía sau trò chuyện cái gì. Muốn không thế nào là may bách đây. Vương Phàm liếc nhìn Cư An. Ta một cô em gái họ lập tức muốn cùng Châu Chánh Văn kết hôn rồi. Lập tức hai nhà chính là thân thích. Nếu không ngươi lấy là hắn sẽ ở trên bàn rượu cùng ta xách cái này. Ngoặc kép, con bà nó. Cư An đạp mắt nhìn Vương Phàm. Trách không thể hai người bây giờ nhiệt lạc nhiều. Nguyên lai mau thành thân thích. Sau đó lắc đầu nói. Thật không có thể hiểu các người những nhà giàu có này ý tưởng. Đột nhiên này lập tức liền đám hỏi. Nếu là Cư An không thích vậy một chính xác mà cách thật xa. Cả đời cũng không thấy mặt mới phải. Còn thông ra, trực tiếp một cước xủy bao xa đi. Chuyện này ngươi không hiểu. Thành thật mà nói ta cũng không hiểu. Hai nhà người trưởng đã mới hiểu, Vương Phàm cười hắc hắc vỗ một cái Cư An bả vai nói. Mai ngồi ở bên cạnh hướng về phía Cư An nói. Cùng ngươi tài sản ở mở rộng 10 lần 20 lần là có thể gặp phải loại vấn đề này. Mỗi quốc gia chính trị gia tộc đều là như thế phức tạp. Cư An nghe không thèm để ý khoát khoát tay nói. 20 lần còn sớm đâu. Phỏng đoán đến ta chết cũng không thấy được. Cái này mỗi ngày bận bịu tính toán nói rằng có thể làm thế nào. Vẫn là vùi ở mục trường thư thư thản thản qua nhỏ nói rằng tốt biết bao. Vương Phàm nhưng là suy nghĩ sự việc. Sau đó vỗ đầu một cái. Hướng về phía Cư An nói. Ta nói làm sao cứ cảm thấy ngươi cái đó vườn mất cái gì. Nguyên lai ít đi cái này. Ngoặc kép, Cư An nghe gãi đầu một cái. Ta vườn có thể thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Thật sự là không nhớ ra được. Mình trong vườn mất cái gì mình không biết. Vương Phàm lại có thể cái này đi một lần thì biết. Ít một chút thư họa. Còn có đôi liễn cái gì? Vương Phàm hướng về phía Cư An đắc ý nói. Người cái đó tứ hợp viện trơ trụi trên cây cột hai cái đôi liễn cũng không có. Trong phòng cũng là không thấy được một bộ thư họa. Còn không biết xấu hổ nói là phong cách Trung Quốc. Ách, Cư An nhất thời bị Vương Phàm đánh bại. Quả thật không việc gì đôi liễn chữ vẽ. Suy nghĩ một chút liền nói. Nếu ngươi nhớ ra rồi. Như vậy như thế vinh quang nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nhiều như vậy gian phòng đều phải thư họa. Giao cho ta dĩ nhiên không có vấn đề gì. Vương Phàm nhìn Cư An một cái cười nói. Sau đó chà sát ngón tay, làm một tiền động tác. Vậy ngươi vốn lên nói thế nào cũng phải cấp cái 100 đến 200 triệu nhân dân tệ. 100 đến 200 triệu. Ngươi lấy là anh đây là xem ngân hàng à? Cư An nhìn Vương Phàm nói. Còn 100 đến 200 triệu. Cái gì bức tranh mắc như vậy? Ta lại không để cho ngươi làm những cái kia đã cưỡi hạc tây khứ họa sĩ. Tùy tiện có chút danh họa tốt là được. Vương Phàm khinh bỉ nhìn Cư An nói. Muốn như thế nói. Ngươi thật đúng là mở ngân hàng. Wells Fargo cũng có cổ phần liền còn nói ngươi không phải mở ngân hàng. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? 5-6 triệu còn chưa đủ à? Cư An hướng về phía Vương Phàm tiếp tục nói. Ta vậy chút cổ phần vậy coi là mở ngân hàng. Không từ đâu tới để cho người ta cười nhạo. 5-6 triệu. Người đại phát xin cơm đâu? Vương Phàm nhìn Cư An nói. Ta nơi này có thể chở được cho họa sĩ. Nói thế nào cũng phải 5-60 ngàn một thước. Nói xong lấy tay khua tay múa chân một cái 20-30 cm vuông nhỏ khung tử. Cư An nói. Hơi lớn như vậy thì phải 5-60 ngàn. Vậy một bộ 2-3 mét không nên lên triệu. Không phải nói quốc họa tiện nghi sao? Cái này so với người Mỹ tranh sơn dầu vậy tiện nghi không đi nơi nào. Được rồi, cùng ngươi cái này nửa mù chữ cũng đem không biết. Người này nhà vẽ cả đời. Như thế một nhỏ bức 5-60 ngàn còn đắt hơn à? Ta cùng ngươi nói cái giá này cũng chính là vậy hơi có chút danh tiếng họa sĩ giá cả. Muốn là đại sư 5-60 ngàn ngươi chỉ có thể xem. Ngoặc kép, Cư An trong đầu tính một chút. Đây nên muốn chữ vẽ địa phương. Như vậy tính toán, cái này chỉ ít lại là một mấy trăm triệu cây ra. Hướng về phía Vương Phàm nói. Vậy coi như, chúng ta hay là trực tiếp làm điểm hàng giả treo treo. Dù sao người bình thường cũng không nhìn ra. Lừa bịp người Mỹ liền càng không cần phải nói. An, ta kháng nghị, Mai nhìn Cư An nói. Cư An vừa nghe vỗ một cái Mai bả vai an ủi nói. Không dự định lừa gạt ngươi. Ngươi bây giờ so ta còn lão trong đâu. Cùng người gác cổng chào hỏi cũng biết hỏi người ta ăn chưa. Vương Phàm nghe Cư An nếu cười nói. Lớn như vậy một cái kiến trúc. Xài nhiều như vậy tiền. Còn đều là treo hàng giả. Máy móc in ra. Có thể đập xấu không? Ngoặc kép. Người không phải chữ viết không tệ lắm. Vậy tất cả đôi liễn cũng ngươi viết. Lần này chính là chánh phẩm. Yên tâm ta không ngại ngươi không danh tiếng. Cư An nhìn Vương Phàm nói. Vương Phàm thở dài. Vậy ngươi vẫn là treo ấn đi. Phỏng đoán đôi liễn này viết. Có thể đem Vương Phàm cho viết điên rồi không thể. Nghe nói Cư An để cho tự viết. Vương Phàm lập tức lớn lui đường cổ. Lại nữa cười nhạo Cư An chuẩn bị cúp máy khi in vẽ. Bên cạnh Meyer chừng hai mắt nghe xong ba người đối thoại. Hướng về phía Cư An đề nghị nói. Người có thể tìm những cái kia không nổi danh trẻ tuổi họa sĩ tới bức tranh à. Bọn họ tổng sẽ không mắc như vậy đi. Đến lúc đó để cho bọn họ đánh lên ấn ký. Cũng coi là hạng nhất đầu tư. Chỉ cần sau này có một gia liền tên. Như vậy ngươi bây giờ mua vẽ chi phí trở về à. Nghe Meyer mà nói. Cư An nhất thời có rút mây gặp viết cảm giác. Vẫn là người ta Meyer nói chân thực. Mặc dù không nói tiếng nào. Nhưng là một lên tiếng. Liền chính giữa cơ. Vui vẻ vỗ Meyer bả vai khích lệ nói. Vẫn là Meyer đề nghị này tốt. Không giống Mai cùng Vương Phàm bọn họ hai cái. Người anh em làm sao liền không nghĩ tới cái này. Tới một cái đều là chánh phẩm. Thứ hai cũng coi là hạng nhất đầu tư. Chàng trai nghệ thuật ra sao? Bây giờ khắp nơi là làm nghệ thuật. Mấy cái lan lộn ra mặt. Nếu không đổi nghề nếu không phải là tiếp tục bị nghèo. Tới tay người anh em muốn cái chiêu. Đúng rồi. Làm cái gì chàng trai nghệ thuật ra từ giúp vốn cái gì? Nguyện ý tới tập trung tìm một cũ kho hàng. Làm một họa sĩ thôn. Vậy tiêu hao không được mấy đồng tiền. Cũng tới cho người anh em vẽ một chút viết chữ cái gì. Một năm một người phát chút tiền. Khoảng thời gian này tác phẩm liền tất cả thuộc về người anh em tất cả. Cái ý nghĩ này thật là khá. Muốn đến nơi này, Cư An lại từ khen một chút. Người anh em cái này cũng là người thông minh. Meyer vừa nói như vậy. Người anh em trong đầu lập tức một mà ra ba. Không giống bên cạnh hai cái. Mắt vẫn mở tình ngu nhìn đây. Nếu như có một hai vẽ tốt người anh em cũng có thể nhân cơ hội giúp người ta tuyên truyền một chút. Ừ, cái ý nghĩ này thật sự là quá tốt. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Cái ý nghĩ này hay. Còn có thể đầu tiên làm một đánh giá phần thưởng. Ừ, tốt nhất hạn định tuổi. Ví dụ như 30 tuổi một chút cái gì. Thiết lập một cái 1-2 hạng 3. Cho tiền thưởng. Sau đó chú thích tham gia thi đấu tác phẩm tổng thể không lùi hồi. 1-2 triệu là có thể mò rất nhiều vẽ. CMN, Vương Phàm cái này lập tức vậy một mà ra ba. Hơn nữa cái chủ ý này thật tồn. Đây chính là rõ ràng lừa gạt vẽ. Người anh em còn như đến như vậy sao? Liền vội vàng lắc đầu nói. Chủ ý này quá siêu. Chuyện này không thể làm. Bị người mắng. Chúng ta cũng không thiếu số tiền này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://truyuiensv.com/mang-cai-vi-diin-noi-psi-gạch-nosi-ai-gạch-nối-psau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.